Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tựa đề Thiếu Gia Nghịch Quá. Câu chuyện Thiếu Gia Nghịch Quá thì kể về câu chuyện cảm hóa một người bạn học vô cùng ngang ngược lại cá biệt của Bộ Tinh Bảo. Bộ Tinh Bảo vốn là một cô gái đáng yêu lại học sáng ngoan ngoãn. Ngay lần đầu tiên Nam chạy lễ gặp cô đã bị chúng tiếng sét ái tình. Ngay sau đó hắn tỏ tình với cô thì lại bị cô tát cho một cái. Từ đó Nam Trạch Lễ quay ra ghét cô. Nhưng bản chất của hắn vốn là tốt, chẳng qua là do mất mẹ nên mới sinh ra ngông cuồng, không coi ai ra gì. Và khi được Bộ Tinh Bảo đeo bám để cảm hóa, thì liệu chàng trai ngang ngược này có thay đổi hay không? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Thiếu Gia Nghịch Quá. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong cơn gió đêm nhẹ nhẹ, cánh cửa lớn bằng kính chậm chậm mở ra. Một bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn, hai tay cậu đút vào túi áo, mái tóc dài che mất một bên mắt. Cánh cửa nhẹ nhẹ khép lại sau lưng cậu. Nam Trạch Lễ ung dung bước trên con đường lát đá không có bóng người, bóng cậu ngang tàng in trên mặt đất. Cậu chủ, muộn vậy rồi cậu còn đi đâu sao? Người quản gia mặc đồng phục lên tiếng hỏi. Ừm, Nam Trạch Lễ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi quay đầu đi thẳng. Cậu nhớ về sớm nhé. Quản gia nói về cái bóng của Nam Trạch Lễ, nhưng cậu đã biến mất từ lâu. Quản gia bất lực thở dài, tiếp tục cầm chổi quét sân vườn. Ngày trước cậu chủ Trạch Lễ là một cậu bé rất ngoan ngoãn, hiếu thuận với bà chủ. Nhưng từ sau khi bà chủ qua đời, cậu thay đổi rồi. Không những trở nên ít nói mà lại thường xuyên ra ngoài gây chuyện. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Đêm rất yên tĩnh tới mức khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi một cách kỳ lạ. Trong một góc nhỏ đầu đường, tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối. Xé rách đám mây trên không trung, khiến những hạt mưa lộp độp rơi xuống. Thật là đen đủi. Tần người khác mà ông trời cũng không ủng hộ. Một gái nhuộm tóc vàng vừa chửi thề, vừa đạp mạnh vào người đang nằm dưới đất. Coi như thằng nhóc này may mắn. Một gã khác bị một bằng một bên mắt trái lại đá thêm một đá. Sau đó hất mái tóc dài ướt sũng ra đằng sau. Hai tay đút vào túi nhìn người đang bất động, sợ lưng vào tường. Trạch Lễ. Đại ca, chúng ta về đi, mưa to quá. Gã tóc vàng bất giác run lên vì lạnh. Nhưng không có lệnh của đại ca, ai dám đi? Giờ mấy giờ rồi? Nam Trạch Lễ trầm giọng hỏi. Nơi cậu đứng có một cái mái che mưa, nhưng chân cậu lại bước vào trong mưa. Cậu ném mẩu thuốc lá trên tay xuống đất, lấy chân dì mạnh lên trên. Mấy gã đứng ở dưới hiên nhà im phăng phắc, không ai đoán được Nam Trạch Lễ đang nghĩ gì trong đầu. Tránh xa Dương Hâm Hoạch ra. Nam Trạch Lễ xoay người lại, nhìn hai người bị đánh đang nằm lăn lộn dưới đất qua ánh trăng yếu ớt. Thái tử điện hạ, sau này chúng tôi không dám nữa. Gã có mái tóc hơi ngắn lắp bắp nói, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của Nam Trạch Lễ. Còn nữa, sau này nhìn thấy bổn thái tử, tôi nhất là vòng đường khác mà đi. Nam Trạch Lễ nói với người còn lại. Sau khi nhận được lời hứa của hai gã vừa bị đánh, Nam Trạch Lễ phải tay dẫn đám người bên cạnh quay đầu bỏ đi. Ngày hôm sau hơn 10 giờ, Nam Trạch Lễ mới dậy. Cậu vẫn như cũ chậm chạp bước xuống giường, lại chậm chạp đi đánh răng rửa mặt, sau đó mới nhảy xe đạp đi tới trường. Đối với cậu mà nói, bị thầy giáo mắng bao nhiêu lần cũng không quan trọng, bị phạt bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì lần nào người bố đáng ghét của cậu cũng sẽ chạy tới trường, sau đó tất cả mọi việc như chưa từng có gì xảy ra. Bởi vậy cậu vẫn bình thường như cũ, đánh nhau bảo kê, thản nhiên trốn tiết. Đối đầu với thầy cô giáo, tất cả những việc mà những học sinh hư từng làm, cậu đều đã làm. Nam Nguyên Huy khẽ cau mày, lắng nghe vị hiệu trưởng vừa đẩy gọng kính lên vừa kể tội của Nam Trạch Lễ. Ông biết rõ con trai ông từ trước tới nay luôn cố ý gây chuyện. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, người chịu thiệt thòi chỉ có bản thân cậu mà thôi. Hiệu trưởng, tôi muốn nhờ một học sinh ưu tú trong trường mình giúp đỡ Trạch Lễ. Có thể Trạch Lễ tiếp xúc với những người bạn tốt sẽ bớt ngang ngạnh đi một chút. Nam Nguyên Huy đưa ra ý kiến mà ngay cả mình cũng không dám chắc chắn. Có điều Nam Trạch Lễ, việc gì ông cũng sẵn sàng thử. Chẳng phải là người sơ vận có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng đó sao? Việc này để tôi suy nghĩ đã. Hiệu trưởng trả lời. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa nho nhỏ. Ngay sau đó là một bóng người nhỏ bé bước vào. Một cô gái đáng yêu mỉm cười đứng ở cửa, mái tóc dài thẳng mượt được gập gọn ra sau bằng chiếc cặp có hình quả sầu tây. Cô chớp đôi mắt to tròn nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng, đây là bảng thành tích kỳ thi tháng này, em đã sắp xếp xong rồi, thầy xem đi ạ. Cháu, những cái này đều là cháu làm hay sao? Nam Nguyên Huy nhìn sấp bảng thành tích dày cộp trên tay cô bé, không nhịn được cất tiếng hỏi. Nếu ông không nhớ lầm thì kỳ thi hàng tháng diễn ra vào ngày mùng 5, hôm nay mới mùng 7. trừ đi thời gian chấm bài chỉ còn có một ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net